Thần phẩm đạo thánh, chương 151, 151, từng quyền thấu xương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những việc như đao chém, kiếm đâm, kim châm kia đều không thể phát tiết hận ý của Bạch Thương Đông. Chỉ có một đôi nắm đấm, chỉ có loại cảm giác từng cú đấm thấu thịt, gãy xương, mới có thể giảm bớt mối hận vô tận trong lòng kia một chút. Dường như là không có chút do dự nào, Bạch Thương Đông vung một quyền tới phá huyền giáp sĩ. Không có bất kỳ kỹ xảo gì, chính là một cú đấm móc phải cực kỳ trực tiếp. Huyền giáp sĩ không tin tà, cũng không chịu tin tưởng huyền giáp lực của mình sẽ không có hiệu quả gì đối với Bạch Thương Đông. Trực tiếp một luồng ma quang liền chém về phía quả đấm của Bạch Thương Đông. Ma quang vỡ nát, ngay sau đó là thanh trọng kiếm cứng rắn không thể phá vỡ kia. Choang, trọng kiếm đụng lên quả đấm. Thân thể của Bạch Thương Đông vẫn không bị chém vỡ. Quả đấm cùng trọng kiếm phát ra tiếng sắt thép va chạm chói tai. Thân thể Bạch Thương Đông ổn định bất động giống như Thái Sơn. Mà thân hình huyền giáp sĩ lại hơi lung lay một cái. Trọng kiếm cũng hơi hơi bắn về phía sau. Ma nhân ở dưới đài hét lên kinh ngạc. Bọn họ thật sự là không thể tin nổi. Bạch Thương Đông chỉ một á nhân tương đương với cấp ma binh. Vậy mà chính diện dùng quả đấm đối cứng với huyền giáp sĩ dường như là vô địch. Thoạt nhìn lại còn chiếm một chút thượng phong. Đám á nhân lúc này lại không có ai phát ra một chút âm thanh nào. Cho nên người người đều phải kìm nén. Hai tay nắm chặt. Móng tay dường như đã đâm sâu vào trong thịt. Bọn họ rất sợ đây chỉ là một cơn ảo mộng. Rất sợ nếu như kêu thành tiếng, giấc mộng này sẽ đột nhiên bị bừng tỉnh. Nhịp bước của Bạch Thương Đông không hề ngừng lại. Trong chớp mắt thân hình huyền giáp sĩ lung lay một cái. Tay trái cũng là một cú đấm móc. Tàn nhẫn đánh về phía cằm huyền giáp sĩ. Huyền giáp sĩ đã không kịp trốn tránh nữa. Hắn cũng hoàn toàn không nghĩ tới chính mình lại bị ép tới mức này. Nhưng huyền giáp sĩ cũng không hề kinh hoàng. Ngược lại còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Quả đấm ngươi đối với ta không có tác dụng. Coi như cho ngươi đánh 1000 quyền 1000 quyền. Cũng khó làm tổn thương ta một chút. Lời của huyền giáp sĩ còn chưa dứt. Quả đấm của Bạch Thương Đông đã tàn nhẫn đập lên trên mặt huyền giáp sĩ. Gò má đã được huyền giáp sĩ cường hóa cứng rắn không gì sánh được kia. Vốn hẳn sẽ hoàn toàn không thụ thương. Nhưng huyền giáp sĩ lại hú lên quái dị. Bị Bạch Thương Đông dùng một cú đấm móc trái đánh cho thân thể bay lên trời. Tai miệng mắt mũi đều chảy ra máu tươi. Bạch Thương Đông một quyền đánh lên trên mặt huyền giáp sĩ. Khuôn mặt của huyền giáp sĩ không có việc gì. Nhưng lại cảm giác ở trong đầu nổ ầm một cái. Giống như là bị người dùng đao xoắn làm hắn đau tới mức cái gì cũng không suy nghĩ được. Trực tiếp đã bị Bạch Thương Đông đánh bay lên trời. Hận ý của Bạch Thương Đông giống như nước Trường Giang khó mà chảy hết. Một đôi nắm đấm điên cuồng đánh lên trên người huyền giáp sĩ. Huyền giáp sĩ còn chưa rơi xuống. Đã lại bị một quyền tàn nhẫn đánh lên trên bụng. Lại bị đánh bay lên. Đánh huyền giáp sĩ oà một tiếng phun ra lượng lớn ma huyết. Móc trái, móc phải, đấm thẳng, đấm xiên, Bạch Thương Đông từng quyền một, giống như cuồng phong bạo vũ rơi lên trên người huyền giáp sĩ. Đánh CHP huyền giáp sĩ kêu rên liên hồi, thân thể không thể rơi xuống, ma huyết bắn tung tóe, giống như trốn tu la tanh máu. Ma nhân cùng á nhân dưới đài cũng đã nhìn tới ngây người. Toàn bộ đều ngơ ngác nhìn huyền giáp sĩ đang bị Bạch Thương Đông điên cuồng đánh đập ở trên đài. Giống như là không thể tin được vào nhìn mình vậy. Thứ có thể phá hủy tất cả nam nhân ở trong truyền thuyết kia đâu. Cái thứ ở trong truyền thuyết mà không có nam nhân nào không thể đả thương được kia ở nơi nào. Kia thật sự là huyền giáp sĩ. Đủ loại nghi vấn lởn vởn trong đầu tất cả mọi người. Bọn họ suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Trận quyết đấu này lại là tình cảnh như vậy. Bọn họ đã nghĩ tới đây chính một trận quyết đấu có tính áp đảo. Sẽ xuất hiện tình huống nghiêng về một bên. Nhưng lại hoàn toàn không nghĩ tới. Bên bị giày xéo. Vậy mà sẽ là huyền giáp sĩ. Hình như độc cô cầu bại thật sự rất mạnh. Trong lòng ma nhân khó mà kiềm chế sinh ra ý niệm như vậy. Từ lúc bọn họ sinh ra loại ý nghĩ này, trên trán bọn họ liền không tự chủ được xông ra một luồng lực lượng kỳ dị. Lực lượng này bay tới đại não cổ đế của Bạch Thương Đông, biến thành một bộ phận lực lượng mãnh liệt trong đầu cổ đế. Bọn họ càng nghĩ như vậy, lực lượng kỳ dị lộ ra trên trán cũng càng nhiều càng mạnh. Đại não của cổ đế thu được lực lượng cũng càng nhiều càng mạnh hơn. Oanh, Bạch Thương Đông tàn nhẫn đánh một quyền lên trên mặt Huyền Giáp Sĩ, để cho gương mặt của Huyền Giáp Sĩ vặn vẹo, giống như đạn đại bác bị đánh bay ra ngoài. Tàn nhẫn đụng lên trên vách đá của Ma Đấu Trang, bị đánh lún đi vào, xô ra một cái hố đá hình người. Đầy khắp người Huyền Giáp Sĩ đều là ma huyết, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng trên mặt vậy mà lại lộ ra nụ cười. Sau đó lại quái dị nở nụ cười. Ha ha, Độc Cô Cầu Bại a, Độc Cô Cầu Bại, ngươi cuối cùng chỉ là một á nhân, ngươi cuối cùng cũng không giết được ta. Ta đã nhìn thấu lực lượng của ngươi, tiếp theo chính là ngươi. Oanh, lời của Huyền Giáp Sĩ còn chưa nói hết, đã bị Bạch Thương Đông nện một quyền lên trên mặt, trực tiếp đem đầu hắn nện vào trong vách đá. Ngươi nên giết ta ngay ở thời điểm đánh ra quyền thứ nhất, đó là cơ hội tốt nhất của ngươi, nhưng ngươi lại không giết ta, cho nên đã quyết định ngươi thất bại. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội giết ta nữa. Nắm đấm của ngươi cũng không gây thương tổn được cho ta nữa. Huyền Giáp Sĩ cười quái dị từ trong vách đá vọt ra. Bạch Thương Đông lại là một quyền nện lên trên mặt hắn, nhưng vậy mà hắn không tránh không né, một quyền này lại hoàn toàn không có hiệu quả như vừa rồi nữa, chỉ là để cho đầu Huyền Giáp Sĩ hơi hơi ngửa về sau. Trừ ra vậy mà không hề có một chút hiệu quả nào khác. Ta nói rồi, ta đã xem thấu lực lượng ngươi, ngươi đã không còn cơ hội. Huyền Giáp Sĩ điên cuồng cười cũng đập một quyền về phía Bạch Thương Đông. Huyền Giáp Sĩ biết rõ quyền lực của Bạch Thương Đông có khả năng trực tiếp đánh bị thương nội tạng cùng đại não của hắn, mà hắn lại có năng lực đem nội tạng cùng đại não đều biến thành cứng rắn không gì sánh được. Thế nhưng cũng không thể giữ loại trạng thái kia ở trong thời gian dài. Dù sao thì nội tạng cùng đại não cũng là khí quan tinh vi, nếu như biến đổi hình dạng, sẽ mất đi tác dụng vốn có. Nếu như kéo dài trạng thái cứng rắn trong thời gian quá dài, coi như lại thay đổi trở về, cũng không thể khôi phục lại chức năng vốn có. Nhưng chỉ thay đổi ở trong thời gian ngắn cũng đã đủ rồi. Huyền Giáp Sĩ chỉ cần ở thời điểm trúng quyền, đem nội tạng cùng đại não của chính mình biến thành cứng rắn không gì sánh được, sau đó mới chuyển đổi trở lại, lặp đi lặp lại như thế. Chỉ cần không phải một mực kéo dài, cũng sẽ không để cho nội tạng cùng đại não hoàn toàn mất đi tác dụng. Bạch Thương Đông không tránh không né, tùy ý quả đấm của Huyền Giáp Sĩ đập ở trên người hắn, mà hắn cũng là một quyền nện ở trên mặt Huyền Giáp Sĩ. Thình thịch, hai người không tránh không né, ngươi một quyền ta một quyền, đều trực tiếp đánh lên trên người đối phương, ai cũng không lui lại nửa bước. Tất cả mọi người nhìn thấy đều cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, dường như không nhịn được muốn kêu gào thành tiếng. Bạch Thương Đông điên cuồng ra quyền, tóc dài đầy đầu bay lượn, giống như đã nổi điên. Ha ha, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, ngươi lại còn nắm giữ sức mạnh như vậy, ta cuối cùng đã xem thấu, giờ chết của ngươi đến rồi. Huyền Giáp Sĩ cuối cùng đã phát hiện ra bí mật mệnh ảnh song thân của Bạch Thương Đông, hưng phấn cười lớn, hắn chỉ cần đoán được thời điểm mệnh thân cùng ảnh thân của Bạch Thương Đông thay nhau, liền có thể tùy tiện đánh chết Bạch Thương Đông. Bạch Thương Đông trong mắt hắn đã không còn là vô địch thân nữa. Vẻ mặt của Bạch Thương Đông lại vẫn không thay đổi, vẫn một quyền đập lên trên mặt Huyền Giáp Sĩ. Cách chương.